Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỗ, bọn họ là đỉnh cấp tinh hà cảnh, còn có không thiếu hóa anh cảnh cường giả. Bọn họ không sợ cái loại này giao chiến, dự định thật tốt học hỏi một phen hóa anh cảnh giao thủ. Từ trong học tập kinh nghiệm, mở phòng ngự che chở. Để tránh phá hoại nơi này kiến trúc, Hạc lão mở ra phòng ngự che chở, giống như là một tầng vô hình màn sáng, đem trong đại điện tim bao phủ lại, bảo vệ thiên đan các là một mặt, chủ yếu là phòng ngừa bọn họ 5 người chạy trốn, phòng ngự che chở nhưng thật ra là một tòa thật to trận pháp. Bọn họ 5 người toàn bộ bị giam ở bên trong, tới một cái đóng cửa đánh chó, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 608, giết sạch, mở phòng ngự che chở, Lý Hoành đạt 5 người căn bản không trốn thoát được, chính các ngươi tự vận. Vẫn là buộc chúng ta động thủ. Hạc lão từng bước một ép hướng Lý Hoành Đạt, 5 người bên trong, chỉ có hắn thực lực cao nhất, cũng không quá hóa anh tầng 5 mà thôi. Nhan Thiện thực lực không hề cao, dựa vào thuật luyện đan mạnh mẽ, mới phối hợp đến vị trí này. Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là ngươi làm hại, ta muốn ngươi chết. Lý Hoành Đạt phát ra một tiếng rít, thân thể đột nhiên hướng Liễu Vô Tà bay nhào qua, cho dù chết, cũng phải kéo Liễu Vô Tà làm chịu tội thay, tự tìm cái chết. Hạc lão thân thể tại chỗ biến mất, ai cũng có thể chết. Duy chỉ có Liễu Vô Tà không thể chết được, hắn là Thiên Bảo Tông hy vọng, tông chủ hạ chết làm, hôm nay nhất định phải bảo vệ Liễu Vô Tà an toàn. Liễu Vô Tà thiếu một cọng tóc, tông chủ cũng sẽ cầm bọn họ hỏi tội. Lý Hoành Đạt mau, Hạc lão tốc độ nhanh hơn, ngoài ra một tên Thiên Bảo Tông cường giả, đánh về phía Nhan Thiện còn có Vạn Tinh Văn các người. Dự định một lần hành động đem chém chết, oanh, một chưởng nghiền đè xuống, Lý Hoành Đạt thân thể hung hãn nện ở phòng ngự phủ lên. Miệng phun máu tươi, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, hắn gặp qua thiên hình cùng nhất huyền giao chiến, cùng cái này Hạc lão so sánh, hắn hai người chúng ta còn hơi kém một bậc, tuyệt đối là tàn nhẫn hạng người, thay tông chủ làm việc, tâm tính không đủ tàn nhẫn, không đủ để thành việc lớn, ra tay một cái chính là thế lôi đình, đánh được Lý Hoành Đạt không còn sức đánh trả chút nào. Không nên giết ta à, bên kia Vạn Tinh Văn phát ra một tiếng hét thảm, gặp thảm nghiền ép, thân thể hóa là máu loãng, tiếp theo là bao chiết còn có ma thạch. Ở đỉnh cấp hóa anh cảnh trước mặt, bọn họ liền phản kháng tư cách cũng không có. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như đã sớm biết Hạc lão sẽ thay hắn chặn một chưởng này. Ngoài cửa tụ tập rất nhiều người, coi như không thấy được thần thức của bọn họ, vậy mật thiết chú ý thiên đan các chiến đấu bên trong. Nhan Thiện giống vậy đứng tại chỗ, mặc cho gã cường giả kia một chưởng vỗ xuống, hắn biết đại thế đã qua, phản kháng đã là thừa, chỉ còn lại Lý Hoành Đạt một người đứng tại chỗ. Che ngực, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra, Liễu Vô Tà, ngươi tên ác ma này, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Lý Hoành Đạt cuồng loạn, mỗi một câu nói, máu tươi liền theo miệng của hắn bên trong phun ra ngoài. Đã đánh mất năng lực chiến đấu, Hạc lão mới vừa rồi một chưởng, tổn thương nặng hắn tim, ngươi xem không đến ngày đó. Liễu Vô Tà cũng không biết hắn kết quả là cái gì, nhưng là có thể khẳng định, Lý Hoành Đạt xem không đến ngày đó. Hạc lão từng bước một đi về phía Lý Hoành Đạt, mỗi đi một bước, sát ý liền đậm đà mấy phần. Hôm nay quá mạo hiểm, nếu như không phải là Liễu Vô Tà thay đổi càn khôn, Thiên Bảo Tông kết quả có thể tưởng tượng được, nhất định thân bại danh liệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà xách lên đem đan phương công bố cho mọi người. Thời điểm bắt đầu Hạc lão vẫn là rất phản đối, từ xưa tới nay cũng chưa có quy củ này, buôn bán đan dược, còn công bố đan phương, giờ phút này hắn coi như là rõ ràng, đây là một chiêu dụ rắn ra khỏi hang, bởi vì Liễu Vô Tà đã sớm biết Thanh Hồng Môn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ đến cửa gây chuyện, mượn lần này cơ hội, một lưới bắt hết bọn họ, giết Lý Hoành Đạt. Hạc lão từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà, nghiêm túc nhìn kỹ một tí Liễu Vô Tà, cái này nhìn như không tới 20 tuổi thiếu niên, để cho hắn cảm thấy lòng rung động, nắm trong tay sống chết, chỉ có thần mới có thể làm được. Từ bắt đầu đến kết thúc, Liễu Vô Tà trừ luyện chế một lò đan dược, một mực nhúc nhích một chút miệng lưỡi, lại có thể quyết định 5 tên cao thủ sống chết, trong đó còn có 2 người hóa anh cảnh. Bao nhiêu năm rồi, hóa anh cảnh đều là nam vực tuyệt đối cao thủ, rất ít xuất hiện chết sự việc, hôm nay ngược lại tốt, trước mặt nhiều người như vậy, chém chết 2 tôn hóa anh cảnh cường giả, phòng ngự che chở rút lui hết, rất nhanh có người đem chiến trường quét sạch sẽ, tựa như hết thảy cũng không có phát sinh, còn dư lại sự việc Liễu Vô Tà không có hứng thú tham gia. Giao cho thiên đan các trưởng quỹ, nên đưa cho ai, không đưa cho ai, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, lần này đi ra đã có 10 ngày, nên trở về Thiên Bảo Tông, an tâm tim tu luyện một đoạn thời gian. Cố gắng hiểu tinh hà cảnh, tiểu đao hội tinh này đả kích, khẳng định sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không dám tìm lại thiên đạo hội phiền toái. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, thiên đan các đan dược. Không tới nửa ngày thời gian, toàn bộ tiêu thụ không còn một mống, mới đơn đặt hàng, đã xếp hàng mấy tháng sau đó, nhất để cho người ta khen ngợi vẫn là xuất trần đan. Đáng tiếc một ngày chỉ có 20 cái, một đan khó cầu, ngoài thị trường đã có nhiều người nguyện ý ra 50 triệu linh thạch mua một quả. Vẫn là có giá cả vô giá, mua được xuất trần đan người, căn bản không dự định bán đi, đan dược nguy cơ giải trừ, Liễu Vô Tà mang Phạm Chân trở lại Thiên Bảo Tông, Bạch Lẫm cùng Lam Dư hai người lưu lại, trợ giúp linh phù còn có đan dược đi lên quỹ đạo. Trở lại Thiên Bảo Tông trên đường núi, một nơi trong rừng cây che giấu mười mấy người, bọn họ chờ ở chỗ này đã có hơn nửa ngày. Tin tức chuẩn xác không? Diệp Đao trầm thấp hỏi. Tin tức chính xác, ngày hôm nay Liễu Vô Tà sẽ trở lại Thiên Bảo Tông. Phía trên đã xuống chết làm, hôm nay phải giết chết Liễu Vô Tà. Một tên ngân hà một tầng cao thủ nhỏ giọng nói, như vậy sợ rằng không ổn đâu. Liễu Vô Tà mới vừa thay Thiên Bảo Tông lập được lớn như vậy công lao. Chúng ta đem chém chết, tông môn nếu là truy cứu tới, ai cũng không trốn thoát liên quan. Có mấy người chống đỡ hết nổi cầm chém chết Liễu Vô Tà. Mấy ngày nay Liễu Vô Tà là Thiên Bảo Tông làm sự việc. Bọn họ nhìn ở trong mắt, hắn làm hại chúng ta Tiểu Đao hội không còn chỗ ẩn thân. Hôm nay phải giết hắn, đan dược đã đi lên quỹ đạo, có hắn đã không quan trọng. Diệp Đao thâm độc nói, Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vãn Thiên Bảo Tông, lại không nghĩ rằng Tiểu Đao hội như cũ đối hắn không theo không buông tha. Những người khác lựa chọn yên lặng, việc đã đến nước này, bọn họ cũng không lui lại đường sống. Hắn tới, xa xa tuần tra đệ tử nhanh chóng vòng trở lại, Liễu Vô Tà từng bước một hướng cái này vừa đi tới. Tiểu Đao hội đến khi hiện tại mới ra tay, chủ yếu là cùng Nhất Huyền trở lại Thiên Bảo Tông. Ngay tại ngày hôm qua bọn họ nhận được tin tức, Nhất Huyền mấy ngày trước đi trở về, mới dám không chút kiêng kỵ cản ở chỗ này. Liễu Vô Tà đi tới nửa đồi thời điểm, đột nhiên dừng lại thân thể, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn thần thức đã sớm có thể so với cao cấp tinh hà cảnh. Cộng thêm quỷ đồng thuật, chu vi vạn dặm hết thảy quỷ mị si lượng, nhìn rõ ràng, sớm liền phát hiện Tiểu Đao hội thành viên, cố ý làm bộ như không biết mà thôi. Phạm lão, ngươi ở chỗ này chờ ta. Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, đánh về phía tòa kia cánh rừng, còn không cùng Tiểu Đao hội thành viên kịp phản ứng, Liễu Vô Tà xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Liễu Vô Tà, đám người cả kinh, bọn họ dự định phục kích Liễu Vô Tà, kết quả ngược lại là bị Liễu Vô Tà đánh lén, thật may Liễu Vô Tà cũng không ra tay, chỉ là đứng trước mặt bọn họ. Các ngươi chờ ta rất lâu rồi đi. Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, giống như là xem người chết như nhau, quét qua mỗi một người, trừ Diệp Đao ra, những người khác ở hắn trong mắt, liền là một đám rác rưởi. Liễu Vô Tà, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Hơn 10 người tự động tạo thành một cái vòng chiến, đem Liễu Vô Tà vây quanh vây lại, Diệp Đao tay phải ấn ở trên chuôi đao, tùy thì chuẩn bị rút ra đao, các ngươi nhất định phải đối với ta ra tay. Liễu Vô Tà vẫn là xác nhận một lần, mọi người đều là Thiên Bảo Tông đệ tử, nếu như bọn họ có thể lạc đường biết trở lại, không ngại cho bọn họ một lần cơ hội. Nói nhảm thật nhiều, chết đi cho ta. Tên kia ngân hà một tầng cao thủ một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống, tốc nhanh do như điện chớp. Bọn họ là thiết tim muốn chém giết Liễu Vô Tà, cái loại này cơ hội ngàn năm một thuở, cùng Liễu Vô Tà trở lại tông môn cũng chưa có cơ hội. À, Liễu Vô Tà than thở một tiếng, bàn tay đột nhiên đè xuống một đạo thiên mạc lăng không nghiền ép, hàn băng đạo thuật diễn biến đi ra một tòa đại thủ ấn, rắc rắc xông lên tinh hà cảnh còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một chưởng đập chết, còn thừa lại những người đó sợ run tại chỗ, một mặt không dám tin nhìn hết thảy các thứ này, một chưởng chém chết tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà chẳng lẽ đã đột phá cao cấp tinh hà cảnh. Diệp Đao mặt liền biến sắc, thân thể lại lui về sau một bước, coi như là hắn cũng không làm được một đao chém chết ngân hà một tầng. Các ngươi xuất thủ một lượt đi, niệm tình các ngươi là Thiên Bảo Tông đệ tử, ta sẽ cho các ngươi một thống khoái. Liễu Vô Tà chỉ hướng bọn họ tất cả người, để cho bọn họ đồng loạt ra tay, chẳng muốn ở bọn họ trên mình thật lãng phí thời gian. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, do dự dứt cuộc ra không ra tay, một khi ra tay, liền cũng không lui lại đường sống. Ánh mắt của mọi người không tự chủ nhìn về phía Diệp Đao, hắn thực lực cao nhất, nếu như liền hắn cũng không ra tay, những người khác đi lên cũng là không chịu chết. Liễu Vô Tà, ngươi rất mạnh, nhưng là ngày hôm nay, chúng ta chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệp Đao hít sâu một hơi, trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, kinh khủng đao ý giống như lũ lụt vậy, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Đao pháp còn chưa ra, đao ý đi trước, tuyệt đối là một cái cao thủ dùng đao. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút đáng tiếc, Diệp Đao nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, trở thành một tên đao khách hoàn toàn không thành vấn đề. Tà nhận ra khỏi vỏ, một chữ chém giống như một đạo tia chớp, càn quét tại chỗ, thật đơn giản một chiêu, nhưng có quỷ thần khó lường có thể. Mấy ngày nay, Liễu Vô Tà ở Thiên Đạo Thần Thư trên không ngừng suy diễn một chữ chém bí ẩn. Lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu, Tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người nhìn mình thân thể, một chút xíu rạch ra, bị Liễu Vô Tà một đạo cắt thành hai múi, bao gồm Diệp Đao ở bên trong, hắn còn chưa tới kịp ra đao, liền bị Liễu Vô Tà một đao cắt cổ. Ha ha ha, Diệp Đao phát ra từng trận thê thảm tiếng cười, máu tươi theo hắn cổ không ngừng phun ra, hồi tưởng lại bọn họ mấy ngày nay hành động đã thực hiện. Là biết bao buồn cười, Liễu Vô Tà không giết bọn họ, là khinh thường tại động thủ, không phải Liễu Vô Tà sợ bọn họ, ta Diệp Đao cuồng ngạo nhất thế, lại rơi vào như vậy kết quả, trời làm bậy, không thể trái, tự làm bậy, không thể sống, ta thật là đáng chết à. Diệp Đao nói xong, thân thể ngửa mặt lên trời ngã xuống, chết không thể chết lại, những người khác ngay cả lời cũng không kịp nói ra, thân thể ngã xuống, hóa là đầy đất thịt vụn, ma diễm xuất hiện, toàn bộ rừng cây thiêu đốt lên hừng hực lửa lớn, đem tất cả dấu vết toàn bộ lau đi. Phạm Trần sợ Liễu Vô Tà gặp nguy hiểm, bước nhanh đuổi theo, đến khi hắn chạy đến thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, trước sau cũng chỉ mấy hơi thở thời gian. Tiểu Đao hội người, Phạm Trần hỏi, gật đầu một cái, Liễu Vô Tà không có giải thích, giết Diệp Đao các người, chưa nói tới nhiều vui vẻ, tâm trạng ngược lại có chút xuống, bọn họ đều là vô tội, bị Tần Đao sai khiến, mới nửa đường cản đường, chỉ có giết chết Tần Đao, mới tính chân chính giải quyết tất cả mâu thuẫn. Hai người bước nhanh hơn, trước giữa trưa trở lại Thiên Bảo Tông. Mới vừa trở lại tông môn, đối diện xông lên rất nhiều người, cao giọng hoan hô, Liễu Vô Tà cứu vãn Thiên Bảo Tông sự tích, đã sớm truyền ra, mỗi cái người nhìn về phía hắn ánh mắt, tràn đầy kính sợ, nhiều hoa tươi còn có tâng bốc tiếng, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 609, bế quan, Thiên Hình Trường Lão từ trong đám người đi ra, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, đối hắn mấy ngày nay hành động đã thực hiện, vô cùng hài lòng, tông chủ để cho ta nói cho ngươi, lần này sự việc làm được rất đẹp. Hắn thiếu ngươi một cái ân huệ. Thiên Hình ôm Liễu Vô Tà, xuyên qua đám người, nhỏ giọng nói, tông chủ thừa hắn một cái ân huệ. Đây là bực nào quang vinh, chỉ bằng vào nhân tình này, Liễu Vô Tà liền có thể ở tông môn hoành hành vô kỵ. Những thứ này đều là đệ tử nên làm. Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, sự việc bởi vì hắn mà ra, lại bởi vì hắn mà rơi, ngược lại cũng coi là một cái đại viên mãn. Mấy ngày nay mệt lả đi, mau đi về nghỉ đi, tông môn khen thưởng, rất nhanh sẽ đưa đến. Thiên Hình cười thần bí, buông Liễu Vô Tà, để cho hắn nhanh đi về, thay Thiên Bảo Tông lập lớn như vậy công, khẳng định sẽ có khen thưởng, còn như khen thưởng cái gì, Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, Giản Hạnh Nhi các người đã sớm trông chờ mòn mỏi, mấy ngày gần đây nhất bảo thành sự tình phát sinh, các nàng cũng nhận được tin tức, nhiều lần muốn phải xuống núi, trợ giúp Liễu Vô Tà, kết quả đều bị Đường Thiên các người ngăn lại, lúc này xuống núi, khẳng định sẽ ảnh hưởng Liễu Vô Tà, trở lại động phủ mình, đám người bắt đầu hoan hô, mọi người cũng nên làm gì thì làm cái đó đi, Vô Tà hơi mệt chút. Phạm Trần nhẹ giọng dày một câu, để cho mọi người cũng trở về, dọc theo con đường này trở về, Phạm Trần phát hiện Liễu Vô Tà rất không vui vẻ, có chút chán nản cuộc sống bây giờ, ngồi xếp bằng xuống, điều chỉnh mình tâm tính, bỏ mặc tương lai đường như thế nào gian khổ, cũng không thay đổi được hắn dự tính ban đầu, trở lại Lăng Vân tiên giới, giết sạch những cái kia ngụy quân tử, thẳng đến lúc xế chiều, Phạm Trần đột nhiên đi vào, nói có người muốn gặp hắn, kinh qua hơn nửa ngày điều chỉnh, Liễu Vô Tà tâm trạng căn bản toàn bộ khôi phục, sửa sang lại một tí áo quần. Từ trong động phủ mặt đi ra, người bình thường tìm hắn, Phạm Trần thay hắn ngăn cản trở về, rốt cuộc là ai, liền Phạm Trần đều không cách nào cự tuyệt, bước ra động phủ, phía trước trên bình đài đứng một tên dáng thướt tha bóng người, đưa lưng về phía Liễu Vô Tà, thân thể ngẩn ra, cái này đạo hình bóng quá quen thuộc, Phạm Trần lặng lẽ lui ra ngoài, trước đây không lâu cô gái này tìm được hắn, hôm nay nhất định phải gặp một lần Liễu Vô Tà, bất luận hắn làm sao cự tuyệt, cô gái này chính là không chịu rời đi, cuối cùng lại nói nàng là Liễu Vô Tà người phụ nữ. Bất đắc dĩ, Phạm Trần mới tiến vào động phủ, thông báo Liễu Vô Tà, ngươi làm sao ở Thiên Bảo Tông? Liễu Vô Tà thanh âm ở cô gái sau lưng vang lên. Thấy Mộ Dung Nghi một khắc kia, Liễu Vô Tà vẫn là kinh hãi một tí, nàng lại có thể chạy đến Thiên Bảo Tông tới, nhẹ nhàng xoay người lại, không có lụa mỏng che mặt, một bộ tuyệt thế dung mạo, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, muốn so với Ninh Hải Thành tách ra thời điểm, vừa đẹp mấy phần, ta hiện tại cũng là Thiên Bảo Tông đệ tử, đây là ta đệ tử chân truyền lệnh bài, Mộ Dung Nghi lộ ra một chút hoạt bát. Đem lệnh bài trong tay ném tới, Liễu Vô Tà tiếp lấy lệnh bài, nhìn một cái, đích xác là Thiên Bảo Tông ban hành lệnh bài, không phải là giả, người sợ ta nuốt lời, đưa lệnh bài trả lại, Liễu Vô Tà cau mày, hắn đáp ứng sự việc, nhất định biết làm đến, Mộ Dung Nghi tìm tới nơi này, đơn giản muốn ở bên cạnh mình, trợ giúp nàng cứu ra cha mẹ, nhất phẩm hiên ta đã phân tán, để cho bọn họ trước trở lại Tây Hoang, ta cũng không có tốt chỗ đi, Thiên Bảo Tông hoàn cảnh không tệ, ta liền gia nhập vào, Mộ Dung Nghi liền vội vàng giải thích. Đi qua mấy ngày nay nàng đối Liễu Vô Tà biết rõ. Tuyệt không phải như vậy người nói không giữ lời. Ngươi bối cảnh lai lịch không biết. Thiên Bảo Tông làm sao sẽ đáp ứng để cho ngươi trở thành đệ tử chân truyền. Liễu Vô Tà thật là tò mò. Thiên Bảo Tông tu nhận mỗi một tên đệ tử, bối cảnh vẫn là lai lịch, cũng biết trong sạch trắng, Mộ Dung Nghi là cao cấp tinh hà cảnh, tùy tiện gia nhập, vậy tông môn sẽ không thu lấy, bởi vì ta nói cho bọn họ, ta là ngươi người phụ nữ. Mộ Dung Nghi đột nhiên che miệng mà cười, muốn xem Liễu Vô Tà phản ứng. Nghe được cái này trả lời, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, trên ót đều là hắc tuyến. Cái này Mộ Dung Nghi thật đúng là nói cái gì cũng dám đi bên ngoài nói. Lúc ấy nàng chỉ là thuận miệng nói, chỉ cần Liễu Vô Tà trợ giúp nàng cứu ra cha mẹ, nguyện ý là hắn làm bất cứ chuyện gì. Trong đó hàm nghĩa, hai người trong lòng cũng rất rõ ràng, cùng ngươi đùa giỡn, chớ coi là thật, Thiên Bảo Tông chỗ có đáp ứng ta gia nhập, chúng ta tới giữa là có điều kiện. Mộ Dung Nghi thu hồi nghiền ngẫm nụ cười, một mặt trịnh trọng nói, cái gì điều kiện? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Thiên Bảo Tông hôm nay binh cường mã tráng, nhất phẩm hiên đã giải tán, chỉ bằng vào Mộ Dung Nghi một người, có thể trợ giúp Thiên Bảo Tông làm gì? Lập tức là Thiên Sơn luận đạo, ta đáp ứng trợ giúp Thiên Bảo Tông đạt được thành tích tốt. Mộ Dung Nghi không có giấu giếm Liễu Vô Tà, gật đầu một cái. Liễu Vô Tà có chút rõ ràng, Thiên Sơn luận đạo đối Thiên Bảo Tông mà nói đặc biệt mấu chốt. Lần trước Mộc Thiên Lê cùng hắn nói tới qua, để cho hắn tham gia, đến hiện tại Liễu Vô Tà còn không trả lời tông chủ. Hai người nói chuyện gần nửa canh giờ, Mộ Dung Nghi lúc này mới rời đi, nhìn nàng tuyệt đẹp hình bóng, Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, đang muốn xoay người trở lại động phủ, Thiên Hình bước nhanh từ dưới núi cướp đi lên. Vô Tà, đây là tông môn khen thưởng, ngươi thu cất đi. Thiên Hình cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, nhét vào Liễu Vô Tà trong tay, thay ta cảm ơn tông chủ. Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đem chiếc nhẫn chữ vật thu, lần này khen thưởng, đồ không thể bớt, tốt nhất có thể trợ giúp hắn đột phá đến tinh hà cảnh. Tông chủ để cho ta hỏi một chút ngươi, Thiên Sơn luận đạo suy tính thế nào? Hai người tìm được một tảng đá lớn ngồi xuống, Thiên Hình một bộ lời nói thành khẩn giọng, ta có thể cự tuyệt sao? Liễu Vô Tà nhún vai một cái, hắn không muốn tham gia, chỉ muốn yên tĩnh tu luyện. Không được, Thiên Hình trực tiếp trả lời hắn hai chữ, vậy ngươi còn hỏi ta cân nhắc thế nào? Liễu Vô Tà thật muốn đánh Thiên Hình một lần, nếu như đánh thắng được hắn, hắn nhất định ra tay, bởi vì hắn hiện tại vẫn không đánh thắng. Ta chỉ là khách sáo hỏi một câu, danh ngạch đều đã cho ngươi báo lên, ngươi phải đi. Thiên Hình một bộ vô lại dáng vẻ, chỉ có cùng Liễu Vô Tà chung một chỗ mới biết lộ ra chân thật nhất một mặt. Liễu Vô Tà cảm giác não nhân đau, mới vừa rồi Mộ Dung Nghi tới đây nhạo báng hắn, hiện tại đến phiên Thiên Hình cũng tới nhạo báng hắn. Lăn, các ngươi cũng cho ta lăn, gần đây cũng không nên tới phiền ta. Liễu Vô Tà đứng lên, khoát tay một cái, để cho Thiên Hình mau rời đi, hắn hiện tại một phút không muốn nhìn thấy hắn. Hì hì, này tiểu tử thật tốt tu luyện đi, không nên cô phụ chúng ta đối kỳ vọng của ngươi. Thiên Hình cũng không tức giận, vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, sải bước rời đi, đưa đi Thiên Hình. Liễu Vô Tà trực tiếp đóng cửa động phủ, không cho phép bất kỳ bước vào, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian. Tiến vào động phủ, đánh khai tông môn khen thưởng xuống chiếc nhẫn chữ vật, thần thức tiến vào trong đó, từng trận ánh sáng rực rỡ lóe lên, thiếu chút nữa sáng mù Liễu Vô Tà ánh mắt, cái này còn kém không nhiều. Thấy bên trong đồ trưng bày, Liễu Vô Tà tâm tình lúc này mới tốt lắm rất nhiều. 1000 cái thượng phẩm linh thạch, 1 quả san hô tủy, 5 khối thượng phẩm linh tủy, luyện chế vương khí vật liệu mấy chục kiện, trung phẩm linh thạch 50 triệu, đồ vật bên trong chất đống thành núi, những thứ này đều là tông môn khen thưởng xuống, nhất là 1000 cái thượng phẩm linh thạch, đối Liễu Vô Tà mà nói qua mấu chốt. Tiếp tục đi xuống xem, còn có một chút công pháp bí tịch, những thứ này đối Liễu Vô Tà trợ giúp đổ không phải rất lớn. Dẫu sao là tông môn một phần tâm ý, tông chủ cũng không biết Liễu Vô Tà tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Có thôn thiên thần đỉnh cái loại này nghịch thiên thần vật, trừ công pháp bí tịch ra, còn có 10 mấy bình sứ. Liễu Vô Tà hết thảy lấy ra, những thứ này mới là mấu chốt, có thể hay không trợ giúp hắn đột phá đến đỉnh cấp thiên tượng cảnh. Cắm ở thiên tượng tầng 8 đã có 1 tháng thời gian, nhất định phải cố gắng đột phá, khoảng cách Thiên Sơn luận đạo chỉ có không tới 1 tháng thời gian, nhất định phải bắt chặt thời gian, đem từng cái bình sứ mở ra. Giống vậy đan dược Liễu Vô Tà vậy coi thường, huống chi chính hắn chính là luyện đan đại sư, tông chủ đưa ra đan dược nhất định không phải là phàm vật. Liễu Vô Tà vô cùng mong đợi, mở ra cái đầu tiên bình sứ, đổ ra một quả màu tím đan dược, Tử Hỏa đan. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây chính là đan dược cấp 9 à, lại chỉ như vậy đưa cho mình. Đánh tiếp mở cái thứ hai bình sứ, Yên Tĩnh Ngộ đan, bình sứ một cái tiếp theo một cái bị mở ra, Liễu Vô Tà không ngừng phát ra tiếng kinh hô, Sạch Sẽ Trần đan, Định Linh đan, Kinh Dịch đan. Nhìn trước mặt 5-6 loại đan dược, Liễu Vô Tà khiếp sợ tại chỗ, mỗi một loại đều là đan dược cấp 9. Dược liệu cực kỳ mạnh mẽ, giống vậy đan dược cấp 8, xa không thể thỏa mãn Liễu Vô Tà nhu cầu. Quá tốt, có những tư nguyên này, có 50% hy vọng, đánh vào tinh hà cảnh, còn có thể trợ giúp ta nhận tăng lên tới vương khí trình độ. Liễu Vô Tà đem tất cả đan dược thu, thời gian cấp bách, chuẩn bị đi phòng tu luyện, nơi đó thời gian pháp tắc, thích hợp hơn mình đột phá tu vi. Biết được Liễu Vô Tà cần phòng tu luyện, Rất nhiều người chủ động nhường lại, ưu tiên để cho Liễu Vô Tà chọn. Liễu Vô Tà lựa chọn tốt nhất vòng tu luyện, lần này trừ khen thưởng những tư nguyên này ra, còn tặng hắn dòng giã 1 triệu điểm tích lũy, đủ hắn tùy tiện phung phí, coi như trong vòng tu luyện ngây ngô 1 năm, những thứ này điểm tích lũy cũng xài không hết. Bước vào phòng tu luyện, linh khí nồng nặc đập vào mặt, ngồi xếp bằng xuống, không có gấp uống đan dược, mà là trước mài một tí tu vi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh tự động tạo thành một cái vòng xoáy, điên cuồng chiếm đoạt trong phòng tu luyện linh khí, theo tu vi không ngừng càng sâu, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết uy lực dần dần hiện ra, Thái Hoang thế giới hấp thu số lớn linh tủy, đã có một chút linh tính, Liễu Vô Tà linh căn, vô hạn tại đến gần tiên linh cây tầng thứ, cầm ra tông môn tưởng thưởng 5 cái linh tủy, đặt vào lòng bàn tay, hấp thu bên trong linh tủy năng lượng, kinh khủng linh tủy tràn vào thân thể, Thái Hoang thế giới vẫn còn tiếp tục hoàn thiện, linh tủy gia trì sau đó, kim linh quả nhanh chóng sinh trưởng, trước nhất mọc ra vậy cái trái cây, đã hướng màu vàng kim phát triển, cũng nhanh muốn đến gần chín muồi. Thoáng một cái phòng tu luyện vượt qua mấy chục ngày lâu, bên ngoài mới qua 2 tiếng, cầm ra yên tĩnh ngộ đan, một hơi uống vào, yên tĩnh ngộ đan cũng không phải là trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi, mà là ở hắn đột phá trước, tăng tốc độ hắn đối tu vi cảm ngộ, thẳng trắng một chút nói, cái này là một quả khai trí đan dược, có thể để cho người ta chỉ số thông minh, tăng lên một đoạn lớn, đan dược vào miệng, hóa là ngọt ngào chất lỏng, chảy vào toàn thân, Liễu Vô Tà cả người thư thái, tựa như mỗi một tấc lỗ chân lông cũng dương ra. Tham lam hấp thu linh khí, hồn hải mở khép, nhất là thiên đạo thần thư, đạt được yên tĩnh ngộ đan bồi bổ, tản mát ra đậm đà kim quang. Tiếp theo, Liễu Vô Tà lại lấy ra kinh dịch đan, mượn kinh dịch đan, hoàn thiện mình kinh mạch, để cho chúng đổi được cứng cáp hơn. Kinh dịch đan tác dụng, kinh dịch tẩy tủy, loại đan dược này, trên thị trường cũng gặp không nhiều, mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chương 610, thiên tượng tầng 9, liên tục uống 2 loại đan dược cấp 9, đổi thành người bình thường. Thân xác khẳng định không chịu nổi, nhất định bị đan dược chống đỡ được chia 5 xẻ 7. Liễu Vô Tà hoàn toàn không cần lo lắng loại chuyện này phát sinh. Thôn Thiên Thần đỉnh xông ra, đem đan dược chiếm đoạt đi vào, phân giải ra mới năng lượng, ở phản hồi trở về, đan dược lực trùng kích hạ xuống rất nhiều, dễ dàng hơn để cho thân thể hấp thu, yên tĩnh ngộ đan để cho Liễu Vô Tà toàn bộ thể xác và tinh thần toàn bộ lắng xuống. Ngay cả hô hấp cũng đổi được đều đặn, thời khắc này hắn giống như là mới vừa sanh ra em bé, một nuốt vừa phun, vô cùng có vận luật. Kinh dịch đan đang cải thiện hắn gân mạch, tẩy hắn trong thân thể dơ bẩn, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, dù sao thời gian còn có rất nhiều, bên ngoài 1 ngày, trong phòng tu luyện mặt 1 tháng, khoảng cách Thiên Sơn luận đạo, còn có 20 ngày thời gian đây, thoáng một cái phòng tu luyện đi qua 5 ngày thời gian. Yên tĩnh ngộ đan cùng kinh dịch đan toàn bộ hấp thu, thân thể đã đạt tới tinh khiết vô cấu trình độ, nguyên thần đổi được hơn nữa dịch thấu trong suốt, còn chưa đột phá tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà nguyên thần đã trưởng thành đến người lớn cỡ quả đấm. Chờ đột phá đến tinh hà cảnh, vậy còn liền được, nguyên thần còn sẽ bạo tăng một phen, chân khí qua lại ở gân mạch bên trong, thử nghiệm đánh vào thiên tượng tầng 9 cảnh, đếm lấy ngàn vạn kế trung phẩm linh thạch nổ tung, hóa là linh dịch bị Thôn Thiên Thần đỉnh hấp thu, Liễu Vô Tà chân khí thuần độ, đã sớm có thể so với đỉnh cấp tinh hà cảnh, tử hỏa đan, giúp ta đột phá cảnh giới, cầm ra tử hỏa đan, nuốt vào trong miệng, giống như một đoàn lửa cháy bừng bừng, ở Liễu Vô Tà lồng ngực bên trong nổ tung, đột nhiên tới giữa Thái Hoang thế giới toát ra một đoàn ngọn lửa màu tím, tràn ngập toàn bộ hư không, ngọn lửa màu tím hóa là vô tận màu tím chân lực, đi ngang qua toàn bộ Thái Hoang thế giới, khí thế ổn định leo lên, trực bước thiên tượng tầng 9 đi, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, mấy chục triệu trung phẩm linh thạch hóa là cho tàn, dung nhập vào Liễu Vô Tà thân thể, đáng sợ như vậy hút lấy tốc độ, 100 tôn tinh hà cảnh chung vào một chỗ, cũng khó mà cùng Liễu Vô Tà chống lại, từng cái ngân hà quy luật, ở Thái Hoang thế giới bên trong ra đời. Còn chưa đột phá tinh hà cảnh, pháp thì đã xuất hiện, bị nhốt ở Thôn Thiên Thần đỉnh chỗ sâu một thành nguyên anh. Đã thoi thóp, chính mắt thấy Liễu Vô Tà trưởng thành, mỗi lần tràn vào linh dịch, để cho lòng hắn thần run lẩy bẩy, mặc dù bị nhốt, một thành còn chưa hoàn toàn tử vong, Liễu Vô Tà mỗi ngày cũng sẽ rút ra lấy hắn nguyên anh ở giữa hóa anh quy luật, dùng để tích lũy nội tình. Thiên tượng tầng 9 cửa, bị Thái Hoang chân khí lấy khí thế chưa từng có từ trước tới nay cho giải khai. Cảnh giới ổn định leo lên, trực bước thiên tượng tầng 9 đỉnh cấp đi. Tiến thêm một bước, chính là nửa bước tinh hà cảnh, không có gấp tiếp tục đột phá, trước lắng đọng xuống, tích lũy đầy đủ nội tình, đánh vào nửa bước ngân hà, đang mượn giúp san hô tủy cùng với tất cả loại bảo vật. Đánh vào tinh hà cảnh, một bước một cái dấu chân, tu luyện không phải một lần là xong, mỗi một bước cũng phải cẩn thận, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, gân mạch bị khuếch trương chiều rộng giống như cuồn cuộn sông lớn. Chân khí ở bên trong tùy ý qua lại, không có bất kỳ đình trệ, mỗi một lần vận chuyển. Liễu Vô Tà chân khí liền sẽ tinh luyện mấy phần, chân long khu, tiến hơn một bước, mỗi một cái xương, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, phía trên bao trùm vô số long văn, đứng lên, trong thân thể xương cốt giống như sấm sét vậy, đụng nhau, nắm được quả đấm, bốn phía không gian xông ra một cổ khí lãng, không chịu nổi Liễu Vô Tà quyền kính, lực lượng thật là cường đại, cái này là đỉnh cấp thiên tượng cảnh, chờ đột phá tinh hà cảnh, vậy còn liền được, Hóa Anh dưới, không người là hắn đối thủ, thi triển một bộ quyền pháp, vững chắc mình tu vi, giờ phút này không thiếu đệ tử chân truyền trở lại Thiên Bảo Tông, tham gia sắp mở ra Thiên Sơn Luận Đạo, đệ tử chân truyền khu vực, đột nhiên đổi được náo nhiệt lên, thường ngày rất ít thấy đệ tử chân truyền bóng người, một nơi cỡ nhỏ trên ngọn núi, tụ tập rất nhiều đệ tử chân truyền có thể chia được một tòa độc lập cỡ nhỏ đỉnh núi. Đãi ngộ muốn so với đệ tử tinh anh tốt rất nhiều. Tần Đao sư huynh, người nhất định phải là đệ tử đã chết trả thù à? Quá nhiều đệ tử tinh anh quỳ xuống Tần Đao trước mặt, thỉnh cầu hắn là đệ tử đã chết báo thù rửa hận. Tần Đao, 30 tuổi, lấy phi đao thành danh, thời điểm mười mấy tuổi đạt được một môn tuyệt kỹ phi đao. Đao vô hư phát, đao đao có thể chết người. Đến tận bây giờ, không người nào có thể tiếp hắn ba đao. Tần Đao vóc người không tính là rất to lớn, trung đẳng thân cao, giữ lại một món tiểu hồ tử, đôi mắt giống như mắt ưng, thả ra thâm độc khí, trong đôi mắt phóng thích ra hung hãn khí, để cho chung quanh những người đó, thở mạnh không dám thở một tí, để tránh gặp Tần Đao lửa giận, tất cả đứng lên đi, hắn chết chắc. Tần Đao hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm tức giận, ánh mắt quét qua bốn phía những người đó, lần này đi ra ngoài lịch luyện hơn một năm thời gian. Sau khi trở về, không nghĩ tới phát sinh như thế nhiều sự việc. Tần, chuyện này chúng ta cần thảo luận kỹ hơn, thằng nhóc này là Thiên Bảo Tông lập được lớn như vậy công lao. Tùy tiện ra tay, sợ rằng sẽ đưa tới tông môn bất mãn. Một tên thanh niên đi ra, đứng ở Tần Đao trước mặt. Tần Đao không có ở đây đoạn thời gian này, tiểu đao hội vẫn luôn là hắn đang chủ trì, cũng là Tần Đao tin cậy nhất huynh đệ, người này kêu Tống Nghiễm. Thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, tiểu đao hội ở hắn xử lý dưới, ngày càng đi lên, coi như không có Tần Đao, tiểu đao hội cũng có thể cứ theo lẽ thường vận chuyển. Không cần phải nói, không giết người này, sau này như thế nào đặt chân? Tần Đao khoát tay, tỏ ý hắn không cần nói tiếp. Tiểu đao hội thành lập cái này mười mấy năm qua, chưa bao giờ gặp gỡ loại chuyện này, bị người cắt đứt tất cả nguồn thu nhập, đối tiểu đao hội mà nói, có thể nói là đả kích chí mạng. Những khu vực khác cũng đang nghị luận gần đây hơn một năm qua sự tình phát sinh, phần lớn đều là liên quan tới Liễu Vô Tà. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Yên lặng ở trong thế giới mình, cảnh giới ổn định ở thiên tượng tầng 9 sau đó, tiếp tục vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, tăng tốc độ tu luyện, mặc dù người trong phòng tu luyện, ngoại giới phát sinh rất nhiều chuyện, Liễu Vô Tà cũng có thể đoán được, Thiên Sơn Luận Đạo sắp mở, phần lớn đệ tử chân truyền sẽ chạy về, không tránh được một tràng long tranh hổ đấu. Phù Trần Đan, Liễu Vô Tà cầm ra Phù Trần Đan, đặt vào lòng bàn tay, Phù Trần Đan cấp bậc còn ở Xuất Trần Đan bên trên. Cấp bậc cao hơn, Xuất Trần Đan có thể để cho người siêu phàm thoát tục. Phù Trần Đan có thể tẩy hết trên thân thể tất cả tục tàng khí, làm cho cả người khí chất tăng lên một đoạn lớn. Chân Huyền Pháp Tắc, nhìn Phù Trần Đan, Liễu Vô Tà thầm giật mình, viên thuốc này hẳn là tông chủ tự mình luyện chế, một hơi uống vào, trong thân thể tục khí không ngừng bị hóa giải, Liễu Vô Tà cảm giác thần trí đổi được hơn nữa thanh minh. Cả người tựa như đặt mình vào đám mây bên trong, loại cảm giác đó không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dạng. Tiếp theo, Liễu Vô Tà lại lấy ra Định Linh Đan, viên thuốc này có thể không được, vì sao là định linh? Có thể đem một người linh tính định cách đứng lên, rất nhiều người theo số tuổi gia tăng, trong thân thể linh tính sẽ không ngừng thối lui, ở thời kỳ con nít, linh tính 10 phần, thân thể năng lực cân đối cực mạnh, đến người già, linh tính giảm nhiều, thậm chí đổi được ngu độn không chịu nổi, có Định Linh Đan, có thể để cho trong thân thể linh tính vĩnh viễn giữ thịnh vượng trạng thái, theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng tăng cao, linh tính vậy sẽ không ngừng tăng lên. Liên tục nhiều loại đan dược cấp 9 uống vào, cảnh giới dục dịch, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng chiếm đoạt bốn phía quy luật. San hô tủy, xem tài năng của ngươi. Liễu Vô Tà cầm ra hai quả san hô tủy, một quả cùng cổ ngọc từ Huyết Hải Ma Đảo lúc trở lại từ đáy biển đạt được, một quả là tông chủ khen thưởng, dự định mượn san hô tủy một lần hành động đột phá đến tinh hà cảnh, cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không trở lại. Uống như thế nhiều nghịch thiên đan dược, nếu như lại không có thể đột phá cảnh giới, Liễu Vô Tà mình đều cảm giác áy náy. Vậy không nóng nảy, trong thân thể còn có hàng loạt quy luật không có luyện hóa, nhất là một thành Hóa Anh quy luật, ma diễm bắt đầu cháy, một thành phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên anh chỉ còn lại một miếng nhỏ, phần lớn sớm bị Liễu Vô Tà hấp thu. Thái Hoang thế giới chiếm đoạt nhiều linh khí, còn có đan dược ở giữa linh tính, trước nhất mọc ra kim linh quả thuộc về thành thục trạng thái, trái cây thả ra mê người sáng bóng, không phải vạn bất đắc dĩ Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng uống kim linh quả. Cảnh giới nhanh chóng leo lên, rất nhanh đạt tới thiên tượng tầng 9 cực điểm, hướng tinh hà cảnh đánh tới. Đan dược còn có san hô tủy dưới sự phối hợp, tinh hà cảnh cửa dần dần mở ra, thiên đạo thần thư mở ra, chiếm cứ ở hồn hải trung ương nguyên thần không ngừng trưởng thành. Nguyên bản chỉ lớn chừng quả đấm, Đánh vào tinh hà cảnh thời điểm, nguyên thần bạo tăng một vòng, đáng sợ nhất là nguyên thần xuất hiện ngũ quan, chỉ có đạt tới cao cấp tinh hà cảnh, nguyên thần mới sẽ từ từ ra đời ngũ quan hình thái. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nguyên thần quá mạnh mẽ, ngân hà quy luật hoàn toàn không theo kịp, Liễu Vô Tà âm thầm lo lắng, hắn thái hoang thế giới quá mạnh mẽ, yêu cầu chân khí là người thường mấy trăm lần, nguyên thần lại khác với người thường, yêu cầu ngân hà quy luật, đồng dạng là người thường mấy trăm lần, chỉ bằng vào những đan dược này cùng san hô tủy, xa không đủ nguyên thần hấp thu, chỉ có nguyên thần hoàn toàn bão hòa, mới tính chân chính đột phá đến tinh hà cảnh, sự việc có chút khó giải quyết. Liễu Vô Tà cảnh giới đình trệ không tiến lên, liên tục đánh sâu vào nhiều lần, mỗi lần cũng không công mà về, nguyên thần còn đang biến hóa, tốc độ trưởng thành đặc biệt nhanh, trừ ngũ quan ra, tứ chi lại vậy nhô ra, Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, còn chưa đột phá tinh hà cảnh, nguyên thần xuất hiện ngũ quan cùng tứ chi, đây nếu là truyền đi, phỏng đoán sẽ kinh động thiên hạ, nguyên thần phảng phất là một cái hắc động, không ngừng chiếm đoạt linh khí chung quanh, Liễu Vô Tà trên mình mấy chục triệu linh thạch, đã tiêu hao một nửa chừng, như vậy tiêu hao tốc độ có thể nói khủng bố, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà không có bất kỳ biện pháp, cảnh giới dừng lại ở nửa bước tinh hà cảnh, chậm chạp không cách nào vượt qua cánh cửa kia hạm, liều mạng, Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, thôn thiên thần đỉnh ở giữa ma liên phát ra rào rào tiếng vang, đem một thành hóa anh lấy ra tới, Liễu Vô Tà, ngươi muốn làm gì, một thành đã sớm mất đi năng lực phản kháng, chỉ còn lại một món tàn hồn mà thôi, coi như thả hắn rời đi bây giờ, cũng chỉ có một con đường chết, căn bản không sống nổi, ngươi giúp ta xem. Ta nguyên thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Liễu Vô Tà hiện đang tu luyện gặp vấn đề khó khăn. Hắn không trải qua những chuyện này, một thành là hóa anh cảnh, trải qua đột phá tinh hà cảnh, kinh nghiệm tương đối phong phú, thấy Liễu Vô Tà nguyên thần một khắc kia, một thành bối rối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úi, người rốt cuộc là hóa anh cảnh vẫn là tinh hà cảnh. Một thành thanh âm lộ ra sợ hãi, không cách nào tưởng tượng Liễu Vô Tà nguyên thần làm sao cường đại như vậy. Có chừng người lớn hay cái cỡ quả đấm, hơn nữa gần như thực chất, ngũ quan còn có tứ chi cũng mọc ra, đây là hóa anh cảnh à, nếu như là hóa anh cảnh, nguyên thần hẳn là em bé, Liễu Vô Tà nguyên thần cũng không phải là em bé, nói cách khác, còn chưa chính thức hóa anh, nếu như là tinh hà cảnh, nhìn cũng không xem, Liễu Vô Tà hiện tại đang đột phá tinh hà cảnh à. Đương nhiên là thiên tượng cảnh, Liễu Vô Tà cũng là một mặt không biết làm sao, cảnh giới kẹt ở chỗ này, không cách nào đi về trước một bước, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 611. Tinh hà cảnh, không cần Liễu Vô Tà giải thích, một thành cũng biết Liễu Vô Tà hiện tại vẫn là thiên tượng cảnh. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, hoàn toàn đem nguyên thần đút no, mới có thể thành công hóa thân ngân hà. Một thành trầm ngâm một tí, căn cứ hắn kinh nghiệm, chỉ điểm Liễu Vô Tà tiếp theo nên làm như thế nào. Cùng ta muốn như nhau, Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn để cho một thành đi ra, đầu tiên là nghe hắn ý kiến, thứ hai cũng là mượn hắn nguyên anh, đút no nguyên thần của mình, nói xong, mà liền đột nhiên dùng sức. Một thành nguyên anh phát ra thống khổ kêu thảm thiết, Liễu Vô Tà, ngươi phải làm gì, một thành bộ mặt diễn cảm hoàn toàn là vặn vẹo chung một chỗ. Nguyên anh đã sớm khô đét, chỉ còn lại lớn chừng quả trứng gà, không phải mới vừa ngươi nói sao, phải đem nguyên thần đút no, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Liễu Vô Tà không có bất kỳ thương hại, mấy ngày nay một mực tước đoạt một thành nguyên anh quy luật. Rốt cuộc phải sử dụng, ngươi tên ác ma này, ngươi là ác ma à, một thành thanh âm biến dạng, theo ma liên không ngừng co giúp lại. Thanh âm vậy càng ngày càng nhỏ, trong thân thể quy luật, đã sớm bị Liễu Vô Tà tước đoạt xong hết rồi, chỉ còn lại một miếng cuối cùng khí, Liễu Vô Tà muốn mượn một thành nguyên anh, tới đột phá tinh hà cảnh, lá gan quá lớn, nếu như hồn lực sinh ra chỏi nhau, Liễu Vô Tà nguyên thần thậm chí sẽ xuất hiện thác loạn hiện tượng. Tất cả tu vi, trôi theo dòng nước, Liễu Vô Tà không chờ nổi, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, một thành nguyên anh đã thoi thóp, lật không dậy nổi sóng lớn, nếu như là thời kỳ toàn thịnh, Liễu Vô Tà dĩ nhiên không dám mạo hiểm. Nhiều hóa anh quy luật tràn vào, nguyên thần tấn thăng tốc độ tăng nhanh, còn đang không ngừng lớn lên, tứ chi chỉ là một đường ranh, còn có máu thịt, gân mạch, xương cốt, những thứ này đều phải mọc ra. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện cảnh vượt qua một năm dài. Khoảng cách thiên sơn luận đạo, đã còn dư lại không có mấy, mấy ngày nay thiên hình rất là nóng nảy, rất sợ Liễu Vô Tà bỏ qua, hắn nhưng mà bị tông chủ ký thác kỳ vọng rất lớn. Một thành hóa anh hoàn toàn biến mất, Liễu Vô Tà nguyên thần vậy thuộc về trạng thái bão hòa, khoảng cách tinh hà cảnh, chỉ có cách một con đường, liền cái này cách một con đường, như cũ ngăn cản Liễu Vô Tà, thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, nên sử dụng bảo vật, căn bản đều dùng hết, còn dư lại chỉ có linh thạch còn có vật liệu luyện khí. Những bí tịch kia lại không thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên cảnh giới. Buồn, thật là buồn, Liễu Vô Tà cau mày, đã tu luyện tới tình cảnh này, để cho hắn lúc này buông tha đột phá tinh hà cảnh. bất luận là trong lòng vẫn là thân thể, cũng sẽ gặp bị đả kích. Tốt nhất biện pháp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đứng ở ngân hà một tầng, chỉ cần đột phá tinh hà cảnh. Tiếp theo đơn giản, mỗi cái cảnh giới lớn vượt qua nguy hiểm nhất, nhảy tới đúng là vùng đất bằng phẳng, chỉ cần tích lũy đầy đủ tài nguyên, liền có thể đột phá cảnh giới. Kim linh quả, chỉ có thể sử dụng ngươi. Kim linh quả mới vừa thành thục không lâu, Liễu Vô Tà nguyên vốn dự định giữ lại luyện chế thành đan dược, trợ giúp Phạm Chân còn có Giản Hạnh Nhi các người, sớm ngày đột phá đến cao cấp thiên tượng cảnh, chỉ có thể lại chờ một chút, dù sao còn có mấy cái kim linh quả, chỉ cần mỗi ngày dùng nhiều linh dịch tưới, không bao lâu liền sẽ chín. Tháo xuống kim linh quả, thả vào mép, mùi thơm mê người, để cho người không nhịn được nghĩ muốn cắn một cái. Hít sâu một hơi, đem em bé cỡ quả đấm kim linh quả uống vào, một cổ lực lượng cuồng bạo, suýt nữa xé ra Liễu Vô Tà thân thể. Cổ lực lượng kia quá mạnh mẽ, có thể so với Hóa Anh cảnh nhất kích, dựa vào Liễu Vô Tà thân xác mạnh mẽ, mới miễn cưỡng chịu đựng xuống, không có gặp quá lớn ảnh hưởng đến, liền, coi là như vậy, ngũ tạng lục phủ đã truyền tới từng cơn đau đớn, dựa vào chấn ngự bia, giữ được ngũ tạng lục phủ, trước mắt mới ngưng, chỉ có đất ngự bia cùng mộc ngự bia, cái khác ba loại vẫn không có vật liệu, cùng gọp đủ năm ngự thần bia, Liễu Vô Tà thực lực, còn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, toàn thân mỗi một tấc lỗ chân lông, tận tình hấp thu kim trong linh quả năng lượng. Kim linh quả là thượng cổ thần quả, truyền thừa vô số năm, bên trong có thượng cổ quy luật, thái hoang thế giới hấp thu kim linh quả năng lượng sau đó. Nhiều một cổ viễn cổ khí, cả thế giới, đổi được hơn nữa phong phú, những cây đó, đột nhiên sinh trưởng, những thứ này đều là kim linh quả mang tới hiệu quả. Nhất là bụi cây kia thần bí cổ thụ, đã sinh trưởng thành giơ lên trời cây lớn, khác cây cối cùng nó không cách nào như nhau, bụi cây này cây cối là thái hoang thế giới thứ nhất bụi cây thực vật. Đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà còn không tìm được bụi cây này cây cối tên chữ. Quá cổ xưa liền Liễu Vô Tà cũng không biết cây cổ thụ này lai lịch. Mỗi ngày thần bí cổ thụ cũng ở hấp thu số lớn linh khí, phụng dưỡng lại cho những thực vật khác, trợ giúp chúng sinh trưởng, giống như một tôn vương giả, bảo vệ một phe này lãnh thổ, trừ gặp gỡ thời điểm nguy hiểm nhắc nhở mình. Phần lớn thời gian, thần bí cổ thụ tác dụng cực kỳ nhỏ, càng như vậy, Liễu Vô Tà càng không dám coi thường, có thể nhắc nhở bản thân có nguy hiểm, bản thân này liền thật không đơn giản. Có thể là hắn còn chưa chân chính khai thác thần bí cổ thụ năng lực. Nếu tồn tại, tất nhiên hợp lý, nguyên bản khoảng cách tinh hà cảnh chỉ có một bước xa. Kim linh quả đánh vào, thuận lợi tan rã những ràng buộc, lấy mạnh mẽ tư thái, giải khai tất cả cổ trai, Liễu Vô Tà hồn hải, không ngừng bị lan truyền. Hồn hải chỗ sâu, xuất hiện một tòa lại một tòa thần bí môn hộ, những môn hộ này còn chưa mở ra, liên tục không ngừng phân giải ra kinh khủng hồn lực, một tầng cảnh giới nhất trọng thiên, đột phá tinh hà cảnh. Tương đương với lại mở ra một phiến thế giới mới, để cho Liễu Vô Tà tầm mắt, đổi được hơn nữa rộng rãi, vô biên ngân hà lực, giống như nước lũ và mãnh thú vậy, xông về Liễu Vô Tà toàn thân, mỗi một chỗ khiếu huyệt, không ngừng bị mở ra, ngân hà lực chỗ đi qua, những cái kia khiếu huyệt giống như là khô héo lòng sông. Đạt được mới cam lâm bồi bổ, thái hoang thế giới đột nhiên sáng lên, từng cái cường tráng ngân hà quy luật, chiếm cứ trong đó, mỗi một cái ngân hà quy luật, có chừng người lớn lớn bằng cánh tay, người bình thường ngân hà quy luật chỉ có lớn chừng chiếc đũa, Liễu Vô Tà ngân hà quy luật là người thường mấy trăm lần, sức chiến đấu đồng dạng là người thường trăm lần, chỉ bằng vào ngân hà quy luật, ung dung nghiền đối thủ chết sống. Ngang, một tiếng thanh thúy tiếng rồng ngâm, vang khắp toàn bộ phòng tu luyện, chấn động được phòng tu luyện không ngừng đung đưa, tinh khủng đợt khí trào hướng bốn phía vách đá, xuất hiện vô số vết rách, đạt được kinh dịch đan sửa đổi, gân mạch còn có xương cốt, đã có thể so với cấp thấp hóa anh cảnh, thần thức tiến vào hồn hải, biến hóa lớn nhất vẫn là nguyên thần. Đột phá tinh hà cảnh, nguyên thần ra đời, hồn hải vị trí trọng yếu, chiếm cứ một tôn thu nhỏ lại bản Liễu Vô Tà, ngũ quan bước đầu tạo thành, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một cái đại khái đường danh. Tứ chi mọc ra, ngón tay còn có móng tay một ít thứ, còn không thể nhìn thấy, theo Liễu Vô Tà tu vi không ngừng tăng lên, những thứ này cũng sẽ sinh ra tới, cuối cùng hóa là nguyên anh, hóa anh một khắc kia, cũng là Liễu Vô Tà đột phá hóa anh cảnh lúc, người bình thường đột phá tinh hà cảnh, nguyên thần nhìn giống như là một đoàn quả cầu thịt. Đừng nói ngũ quan, tứ chi đều sẽ không nhô ra, Liễu Vô Tà hoàn toàn chính là một cái loại khác, đi một cái người thường chưa từng đi qua con đường, kế tiếp là vững chắc cảnh giới, không nóng nảy xuất quan, đảo mắt lại là mấy tháng trôi qua, khoảng cách Thiên Sơn luận đạo chỉ có chưa đủ 7 ngày. Liễu Vô Tà trong phòng tu luyện vượt qua một nửa năm chừng, tiêu phí mấy tháng thời gian, rốt cuộc đem tinh hà cảnh củng cố lại, tiếp theo thời gian, toàn lực luyện chế tà nhận, tông môn đưa cho hắn nhiều vật liệu luyện khí, đủ để đem tà nhận chế tạo thành siêu cấp vương khí. Có thể so với nguyên khí trình độ, vương khí đối ứng tinh hà cảnh, nguyên khí đối ứng hóa anh cảnh, thiên khí chỉ có chân huyền lão tổ mới có thể luyện chế. Dõi mắt toàn bộ nam vực, thiên khí có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có 10 đại tông môn mới nắm giữ, luyện chế một quả thiên khí, cần dốc hết toàn tông tài nguyên, thu góp mấy ngàn năm, có lẽ mới có thể góp đủ một quả nguyên dụng cụ liêu. Sử dụng tà nhận, trôi lơ lửng trên không trung, lần trước lấy được thiên khí tàn phiến, bị Liễu Vô Tà luyện chế thôn thiên thần đỉnh, tà nhận đã sai qua một lần, đem vậy cái thần bí mũi đao vậy lấy ra, nó mới là chủ, cái này cái thần bí mũi đao dung nhập vào tà nhận, nhất định sẽ để cho tà nhận trình độ sắc bén tăng lên mấy ngàn lần. Thần bí đao pháp Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm giữ. Tiếp theo cần mình từ từ đi tu luyện, mấy trăm loại vật liệu lấy ra, mỗi một loại đều là cao cấp, những thứ này đủ tài liệu luyện chế xong mấy kiện vương khí. Cộng thêm một thành chiếc nhẫn chữ vật, bên trong còn có một kiện nguyên khí, Liễu Vô Tà toàn bộ lấy ra, hít sâu một hơi, tấn thăng ngân hà sau đó, chân khí dâng trào, hồn lực mạnh mẽ, đưa tay một chiêu, một đoàn hiếm thấy tâm trái đất kim bay lên, luyện khí thủ pháp không ngừng xông ra, tâm trái đất kim không tới ba cái hô hấp thời gian, liền bị hoàn toàn hòa tan, trên mặt đất vật liệu không ngừng giảm thiểu, Liễu Vô Tà toàn thân tim vùi đầu vào luyện khí trong đó đi. Phòng tu luyện bầu trời, lại lần nữa tụ tập mây sấm. Mỗi một lần luyện chế tà nhận, đều sẽ có mây sấm xuất hiện, rốt cuộc đây là một cái dạng gì binh khí, có thể đưa tới chư thiên bất mãn, không có để ý mây sấm, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ luyện chế, mấy trăm loại vật liệu hao tốn đã mấy ngày thời gian. Toàn bộ tinh luyện hoàn thành, kế tiếp là dung hợp, đem những thứ này vật liệu cùng tà nhận hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Đánh ra đạo đạo dấu tay, tà nhận thân đao mở khép, giống như là đang hô hấp vậy, ngủ say kim sắc tiểu long đột nhiên tỉnh lại, ngửi thấy đại lượng tài liệu mùi vị. Muốn phải nhanh lên một chút lớn lên, đi, tâm trái đất kim hóa là một đạo chất lỏng, chui vào tà nhận bên trong, thân đao đột nhiên biến thành màu vàng kim, tản mát ra vô biên đao ý, bao phủ toàn bộ phòng tu luyện, hai tay không dám ngừng, một kiện tiếp theo một kiện vật liệu biến mất, đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà lại có thể làm tan một kiện nguyên khí. Đó là một thành tùy thân binh khí, toàn bộ gặp phải làm tan rã, hiên ngang ngang, tà nhận khí linh phát ra vui sướng tiếng kêu, điên cuồng chiếm đoạt những năng lượng này, lại phản hồi cho tà nhận. Hấp thu như thế nhiều vật liệu, tà nhận khí thế ổn định leo lên, nguyên bản liền cắm ở tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, khoảng cách vương khí chỉ có một bước xa, tất cả loại tài liệu đánh dưới, tà nhận rốt cuộc nghênh đón đột phá, một chút khí vương giả, cuốn sạch toàn bộ phòng tu luyện, thuận lợi bước vào vương khí, tấn thăng sau đó, tiếp theo luyện chế đơn giản hơn rất nhiều, Liễu Vô Tà không ngừng khắc họa khí văn, trên thân đao đường vân càng ngày càng nhiều, thần bí mũi đao trôi lơ lửng ở hư không trên, Liễu Vô Tà còn chưa hoàn toàn tương kỳ luyện hóa. Phần lớn vật liệu, căn bản cũng dung hợp xong hết rồi, chỉ còn lại cái này tia mũi đao, có thể là mũi đao thả ra đao khí quá mạnh mẽ. Tà nhận lại có ý đang tránh né, đây quả thực không tưởng tượng nổi, tà nhận có thể thành hay không vì thiên hạ nhất binh khí sắc bén. Liền xem tài năng của ngươi, Liễu Vô Tà một tiếng kêu nhỏ, hai tay lăng không rạch một cái, một quả tiên văn xuất hiện, đột phá tinh hà cảnh sau đó, Liễu Vô Tà có thể vận dụng thủ đoạn càng nhiều, trừ như cũ võ kỹ bên ngoài, chuẩn bị dự định tu luyện nữa một môn đòn sát thủ. Cửa này đòn sát thủ đối phó hóa anh cảnh sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không dễ dàng thi triển. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Chương 612, mất đi quyền, thần bí mũi đao còn ở kháng cự, không muốn cùng tà nhận dung hợp, giống như một tôn vương giả, đứng ngạo nghễ ở trên hư không, tiên văn chém xuống, thần bí mũi đao phát ra một hồi run rẩy, thông thường khí văn đối nó không tạo được bất kỳ tác dụng, chỉ có tiên văn mới có thể khắc chế nó, tiên văn đánh vào trong đó, thần bí mũi đao buông tha kháng cự. Chủ động cùng tà nhận dung hợp, đây cũng là để cho Liễu Vô Tà rất là kinh ngạc. Thần bí mũi đao hẳn còn có một chút linh tính, cảm giác được tiên văn mạnh mẽ, đi theo người như vậy thân người sau đó, mới là thần bí mũi đao lớn nhất nơi quy tụ, chủ động dung hợp, tiết kiệm Liễu Vô Tà thời gian, vậy giảm bớt một phen thủ đoạn, liên tục khắc họa tiên văn, đối Liễu Vô Tà mà nói, cũng là cực lớn tiêu hao. Thần bí mũi đao cùng tà nhận dung hợp một khắc kia, mưa gió biến sắc, một mực chiếm cứ trong phòng tu luyện bầu trời mây sấm. Phát ra một tiếng sấm sét gầm thét, tựa hồ nổi giận, cần phải liên đới phòng tu luyện cùng nhau hủy diệt. Vừa lúc đó, hư không trên xuất hiện một cái vòng xoáy, một quả thần bí bàn tay to từ vòng xoáy bên trong lộ ra, đem tất cả mây sấm toàn bộ đánh tan. Có người âm thầm ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà hóa giải mây sấm, không có mây sấm áp chế, thần bí mũi đao cùng tà nhận không ngừng dây dưa chung một chỗ, mũi đao ở giữa đao ý dần dần thấm vào đến tà nhận thân đao bên trong, một cổ kinh khủng đao khí từ tà nhận chỗ sâu thả ra, suy suy suy, Liễu Vô Tà không tránh kịp, trên thân thể quần áo biến thành vô số khối, bị đao khí xé ra, thật là đáng sợ đao khí. Liễu Vô Tà kinh tại chỗ, không cách nào tưởng tượng, tà nhận lại mạnh mẽ đến loại trình độ này, đao khí tùy ý cắt không khí phát ra tí tách tiếng vang, không chịu nổi tà nhận nghiền ép, bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, giống như là tầng mây bị người đột nhiên đánh tan, đao khí còn ở tràn ra, chung quanh trên vách đá lưu lại vô số đạo không cách nào xóa nhòa dấu vết. mỗi một tấc trên tảng đá đều có mấy tấc sâu vết đau. Đây là tà nhận mình tràn ra đau khí, nếu như lợi dụng chân khí thúc dục, đau khí thậm chí có thể cắt kim loại ngoài năm cây em núi đá. Kim sắc tiểu long hấp thu thần bí mũi đao sau đó, thể hình tăng vọt một vòng lớn, đổi được càng giống như là một cái thần long, linh trí vậy đang từ từ tăng trưởng, đã có thể đơn giản lĩnh ngộ liễu vô tà ý đồ. Hai tay còn chưa dừng lại, tiếp tục khắc họa khí văn, tà nhận còn có rất lớn tăng lên không gian, không cách nào tấn thăng nguyên khí, vậy thì chế tạo thành vương trong máy hoàng giả, ngày lại một ngày, ước chừng điêu khắc một tháng thời gian, tà nhận hoàn toàn thành hình, thon dài thân đao, nếu so với trước kia dài ba tấc chừng. Thân đao hơn nữa ác liệt, nhất là mũi đao, thả ra để cho người không rét mà run hơi thở, cầm ở trong tay, một cổ mênh mông lực lượng, theo thân đao phản hồi đến liễu vô tà lòng bàn tay. Một cổ thủy nhũ, hòa vào nhau cảm giác, hiện lên trong lòng, tựa như tà nhận chính là hắn cánh tay chính là tà nhận, hai người đã sớm không phân chia lẫn nhau, tay phải nhẹ nhàng múa một tí, tà nhận giống như gió mát qua cảnh, chém về phía phòng tu luyện một bên vách đá, rắc rắc, phòng tu luyện trên vách đá xuất hiện một cái lỗ thủng to. Trực tiếp bị tà nhận một đao chẻ mở, thông qua lỗ lớn, liễu vô tà có thể xem đến thế giới bên ngoài, như thế mạnh mẽ, liễu vô tà không cách nào tưởng tượng, ước chừng một đao, liền bổ ra phòng tu luyện vách đá, cái này còn liền được, tinh hà cảnh vẫn là thân xác phàm tục, tà nhận phách chặt xuống, nhất định chia năm xẻ bảy, lập tức đánh ra đạo đạo dấu tay, đem phá động tu bổ, không dám điều động chân khí, hai tay cầm đao, quen thuộc tà nhận mang tới biến hóa, vung đao mấy ngàn lần, rốt cuộc đạt tới nhân đao hợp nhất trạng thái. Liễu vô tà lúc này mới xóa bỏ, nhìn một cái thời gian, khoảng cách thiên sơn luận đạo còn có ba ngày, liễu vô tà cũng không nóng nảy xuất quan, thu hồi tà nhận, ngồi xếp bằng xuống, vừa không có tu luyện thái hoang thôn thiên quyết, vậy không có mài cảnh giới, liễu vô tà thần thức tiến vào thiên đạo thần thư, nên tu luyện một môn đòn sát thủ, hóa anh dưới, không có người nào là hắn đối thủ, một khi đụng phải hóa anh cảnh, chỉ bằng vào trên mình bảo vật, chỉ có thể miễn cưỡng chu toàn, rất khó đem chém chết, đột phá tinh hà cảnh. Có thể điều động thủ đoạn càng nhiều, tiền kỹ ta tạm thời không cách nào tu luyện, có thể đem như cũ võ kỹ, sửa đổi một phen, dung hợp một ít tiên kỹ ở trong đó, uy lực nhất định bạo tăng, liễu vô tà trầm ngâm một tí, dự định thử một lần, hắn bây giờ thân xác, tối đa khắc họa một ít tiên văn, chân khí còn có nguyên thần không đủ để chống đỡ hắn thi triển tiên kỹ. Tùy tiện thi triển, nguyên thần nhất định nổ tung, nếu như đem tiên kỹ cùng hiện hữu võ kỹ dung hợp một chỗ, ngược lại là một cái có thể được con đường. Một chữ chém còn chưa hoàn toàn nắm giữ, không đủ để dung hợp tiên kỹ, Hàn băng đạo pháp còn ở lục lọi giai đoạn, mới vừa lĩnh ngộ ra tới một đường đóng băng, coi như dung hợp tiên kỹ, tăng lên xác suất cũng không lớn, chỉ có thể đưa mắt rơi vào thái cổ tinh thần quyền thượng mặt. Quyền pháp đã đạt tới đỉnh cấp trình độ, muốn tiến thêm một bước, có chút khó khăn, nếu như dung nhập vào tiên kỹ, thái cổ tinh thần quyền, nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, lục soát khắp tất cả trí nhớ, rốt cuộc tìm được một môn võ kỹ, vũ kỹ này kêu mất đi trưởng. Phương pháp tu luyện cùng thái cổ tinh thần quyền thân thể to lớn giống nhau, đều là bá đạo vô cùng, thi triển thời điểm, chân khí di động tuyến đường, cùng thái cổ tinh thần quyền vô cùng tương tự, thời kỳ toàn thịnh thi triển mất đi trưởng, có thể hủy thiên diệt địa, chỉ bằng vào mất đi hai chữ, cũng đủ để chứng minh bộ trưởng pháp này chỗ lợi hại. Đem hai loại võ kỹ, ở thiên đạo thần thư bên trong thi triển một lần, mượn thiên đạo thần thư tới suy diễn, như thế nào đem hai loại võ kỹ kết hợp hoàn mỹ tới một chỗ. Vừa có mất đi thần trưởng hưu quạnh, lại có thái cổ tinh thần quyền bá đạo, muốn hai người kiêm dung cũng không phải là như vậy dễ dàng, coi như là liễu vô tà muốn đem hai môn võ kỹ dung hợp một chỗ cũng khó như lên trời, thiên đạo thần thư nhưng có thể làm được, chỉ cần bị thiên đạo thần thư ghi chép ở sách là có thể không ngừng suy diễn tìm được thăng bằng phương pháp. Thái hoang thôn thiên quyết, thiên đạo thần thư, thôn thiên thần đỉnh, ba người bản làm một thể, một cái người tí hon màu vàng ở thiên đạo thần thư trên không ngừng thi triển hai loại võ kỹ, thời gian mỗi ngày trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng, hai loại võ kỹ vẫn không có hoàn toàn dung hợp dấu hiệu, bài xích lẫn nhau, liễu vô tà có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy, chỉ có thể buông tha, tu luyện nữa một môn những vũ kỹ khác, khắc họa quá nhiều tiên văn, dễ dàng đưa tới thiên địa cắn trả, bị chư thiên ghi chép, đối hắn đem tu luyện, nhất định có lực cản, đem tiên kỹ cùng vũ kỹ thông thường dung hợp, đây là tốt nhất phương thức giải quyết, vừa có tiên kỹ uy lực, còn không lo lắng tiên kỹ cắn trả mình, ngay tại liễu vô tà sắp buông tha thời điểm. Người tí hon màu vàng đột nhiên dừng lại, đứng ở thiên đạo thần thư trên, động một cái không nhúc nhích, giống như một tôn núi cao, một cổ mênh mông lực lượng, từ người tí hon màu vàng trên mình dâng trào ra, liễu vô tà thân thể ngẩn ra, ánh mắt vững vàng phong tỏa người tí hon màu vàng, đợi ước chừng một phút tất cả, người tí hon màu vàng đột nhiên động một cái, tay phải chỉ hướng thương khung, tư thế rất là cổ quái, một quyền chỉ trời, không giống như là thái cổ tinh thần quyền thức mở đầu, vậy không giống như là mất đi trưởng thức mở đầu. Trên nắm tay thả ra từng tia hưu quạnh mùi vị, đây là mất đi trưởng hơi thở. Làm quả đấm vung xuống một khắc kia, giống như thái cổ tinh thần nện xuống, đây là thái cổ tinh thần quyền lực lượng. Hai người tới giữa, thật giống như tìm được cùng tồn tại điểm, hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Quả đấm nện xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, thiên địa chấn động, nguyên cái hồn hài tựa như địa dung vậy. Thiên đạo thần thư phát ra rào rào tiếng vang, phía trên đột nhiên hiện ra rất nhiều hàng ngũ, mới sinh ra quyền pháp, lại bị thiên đạo thần thư thu ghi ở sách. Đây quả thực không tưởng tượng nổi, giống vậy võ kỹ, thiên đạo thần thư căn bản không sẽ thu ghi. Vỡ, Liễu Vô Tà cảm giác mình màng nhĩ đều phải nổ tung. Vô biên gió lốc lớn, ở hồn hải bên trong không chút kiêng kỵ đánh vào, nguyên thần cùng thiên đạo thần thư vững vàng coi giữ trung tâm. Để tránh hồn hải bị thương nặng, cuồng bạo đợt khí, kéo dài ước chừng 5 phút thời gian, lúc này mới chậm rãi biến mất. Liễu Vô Tà thần thức lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía một phiến cảnh tan hoang hồn hải, sắc mặt biến, vội vàng cầm ra mấy viên ngưng hoa đan, một hơi uống vào, hồn hải cũng không phải là gặp bị thương nặng, mà là hỗn loạn, suy nghĩ hoàn toàn là điên đảo trạng thái, cả người mơ màng trầm trầm, đi qua ngưng hoa đan tu bổ sau đó, hồn hải rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh. Kinh này đánh vào, Liễu Vô Tà phát hiện nguyên thần của mình cường đại hơn. Thần thức trở lại bản thể, đứng lên, nhắm mắt lại tỉ mỉ dư vị mới vừa rồi một quyền kia. Thiên đạo thần thư thi triển sau đó, mỗi một cái dấu vết, tựa như in vào Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, không cách nào dao động, quyền phải giơ lên, không dám điều động chân khí, để tránh hủy diệt toàn bộ phòng tu luyện, coi như không dùng tới chân khí. Liễu Vô Tà phát hiện mình thân xác, truyền tới từng cơn đau nhức cảm, một cổ lực lượng vô hình, ở rút ra lấy trong thân thể hắn năng lượng, đây cũng là tiên kỹ mang tới phản ứng. Tiên kỹ không tồn tại đại lục chân võ, tùy tiện thi triển, bất luận là thân xác vẫn là không gian, cũng không chịu nổi, nổi lên mấy giây, quả đấm ầm ầm nện xuống, âm, quyền kính đập trên mặt đất, một, m hân dày đá xanh, lên tiếng đáp lại mà nứt ra, đây là không điều động chân khí dưới tình huống, nhẹ nhàng một quyền, cũng đủ để đánh chết đỉnh cấp tinh hà cảnh, nếu như phối hợp chân khí, vậy còn liền được, thân thể đột nhiên truyền tới một hồi đau nhức, cả người mỗi một tấc khớp xương, giống như là hỏa thiêu hỏa liệu như nhau, vô cùng khó chịu. Chuyện gì xảy ra, thi triển một quyền, hậu di chứng nghiêm trọng như vậy? Liễu Vô Tà vội vàng ngồi xuống, cầm ra tất cả loại đan dược, một cổ não uống vào, tu bổ thân xác mang tới tổn thương, cái này để cho hắn vô cùng giật mình, ước chừng phổ thông một quyền, lại có thể tạo thành lớn như vậy cắn trả. Nếu như thi triển xong chỉnh tiên kỹ, vậy còn liền được, khoảng cách thiên sơn luận đạo, còn có cuối cùng 2 ngày, Liễu Vô Tà còn có thể trong phòng tu luyện ngây ngô 1 tháng. Tiêu phí 1 tháng thời gian, một bên cảm ngộ cảnh giới, vừa tu luyện một chữ chém, còn thừa lại thời gian tu luyện mất đi quyền cùng đoán hồn thuật. Đây là Liễu Vô Tà cho 2 loại võ kỹ lần nữa mạng tên chữ. Vừa có mất đi lực lượng, cũng có thái cổ tinh thần quyền bá đạo, hai người hoàn mỹ dung hợp một chỗ, thiên đạo hội đám người tề tụ một đường, chờ đợi Liễu Vô Tà xuất quan. Phạm Trần thật sớm liền chờ đợi trong phòng tu luyện ngoài cửa lớn. Ngày cuối cùng rốt cuộc đến, Liễu Vô Tà phòng tu luyện cửa từ từ mở ra, trên mình khí thế toàn bộ thu liễm, đem cảnh giới khống chế ở thiên tượng tầng 9 cảnh. Đóng nhốt lâu như vậy, đột phá một cảnh giới, ngược lại cũng bình thường, tạm thời không muốn tiết lộ hắn đột phá tinh hà cảnh tin tức. Vô Tà, người rốt cuộc xuất quan. Phạm Trần liền vội vàng tiến lên, cầm ra một kiện áo choàng, khoác lên Liễu Vô Tà trên bả vai, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà đứng lại thân thể, hướng Phạm Trần hỏi. Phạm Trần một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, không có sao, mọi người cùng có chút nóng nảy, chúng ta đi về trước đi. Phạm Trần chưa nói, để cho Liễu Vô Tà trước trở về rồi hãy nói. Đóng nhốt lâu như vậy, mọi người thật là nhớ, mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu, chương 613, giết tới cửa đi. Hai người nhanh chóng trở lại, bất quá thời gian chung trà, trở lại Liễu Vô Tà động phủ, mọi người đều ở đây, biết được Liễu Vô Tà hôm nay xuất quan, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, cái này hơn 1 tháng đào tạo, bảo đan phong căn bản đi lên quỹ đạo, tất công vũ thời gian cũng nhiều, hôm nay lại xuất hiện ở trong đám người rối rít tiến lên thi lễ. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, rất nhanh rơi vào Tùng Lăng trên mình. Phát hiện hắn gầy rất nhiều, mấy ngày nay mệt nhọc luyện chế linh phù, không thời gian nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà suýt nữa không nhận ra được. Tùng Lăng, ngươi tới đây. Liễu Vô Tà hướng hắn vẫy vẫy tay, Tùng Lăng nhanh chóng từ trong đám người chạy tới, khí sắc coi như không tệ. Ca, Tùng Lăng cùng Liễu Vô Tà tới giữa, giống như huynh đệ ruột vậy, không phải như vậy cẩn trọng, không giống như là những người khác, mặc dù là sư huynh đệ, hôm nay đã sớm cầm Liễu Vô Tà làm thành tiền bối vậy đối đãi. Nhất là Liễu Vô Tà sáng lập Thiên Đạo hội, mọi người rất tự giác bãi tránh mình vị trí, Liễu Vô Tà chính là người lãnh đạo của bọn họ, gần đây cực khổ, tiếp theo nghỉ ngơi mấy ngày, vỗ vỗ Tùng Lăng bả vai, muốn đào tạo một ít người mới, không thể chuyện gì để cho bọn họ thân lực thân là. Không có sao, ta không mệt, Tùng Lăng còn là một bộ tùy tiện dáng vẻ, người gầy một vòng, tính cách vẫn là rất sáng sủa. Tay ngươi chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà phát hiện Tùng Lăng cố ý đem mình tay phải giấu ở phía sau. Đột nhiên bắt hắn lại tay phải, phát hiện tay phải gan bàn tay vị trí, có cái vết đau, tổn thương thấy tới xương, hơn nữa còn là mới tổn thương, hẳn là mấy ngày gần đây nhất bị thương. Không có sao, mình không cẩn thận hoa đến. Tùng Lăng cười hắc hắc, chất phác nụ cười, ẩn núp không hết trong mắt chỗ sâu vậy một chút hận ý. Người khác phát hiện không tới, Liễu Vô Tà ngay tức thì bắt được Tùng Lăng trên người có cơn tức giận. Tùng Lăng, ngươi cầm không đem ta làm thành đại ca. Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm xuống, nhàn nhạt uy nghiêm, ở trong đám người vang vọng, đám người bị đè nén không dám thở khí, ngươi chính là anh ruột ta. Tùng Lăng lập tức tỏ thái độ, hắn là con độc nhất, đã sớm đem Liễu Vô Tà làm mình đại ca ruột đối đãi. Nếu không cũng sẽ không cùng hắn cùng nhau tiến vào tu luyện giới. Vậy ngươi nói cho ta, trên tay vết đau chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà giọng vô cùng nghiêm nghị, nếu hắn đem mình làm đại ca ruột, con trai trưởng là cha, Tùng Lăng phụ thân không ở nơi này, Liễu Vô Tà tự nhiên làm theo thành Tùng Lăng người thân nhất. Đây tuyệt đối không phải hoa thương, mà là bị sắc bén dao lam cắt ra. Ca, ngươi liền đừng hỏi, tổn thương mau tốt lắm, không chế nãy khắc họa linh phù. Tùng Lăng cười hắc hắc, thương thế đã đạt được kịp thời chữa trị, không có thương tổn đạt tới căn cốt, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Một cổ khí lạnh từ Liễu Vô Tà trên mình dâng trào ra, mỗi cái người câm như hến, không dám nói lời nào. Nếu không phải là ta buộc các ngươi mới chịu nói ra sao? Liễu Vô Tà nói dằn từng chữ, giọng đã xuống đến băng điểm, bọn họ lại không chịu nói ra tới, không thể làm gì khác hơn là buộc bọn họ nói, là Tống Nghiễm bị thương Tùng Lăng, hắn là Tần Đao đắc ý nhất huynh đệ một trong. Bạch Lẫm đứng ra, đi về trước một bước, tông môn bên này rất nhiều chuyện, do hắn tới phụ trách, Tất Cung Vũ phụ trách đan dược, Tùng Lăng phụ trách linh phù, sau này trọng tâm sẽ từ từ rời đi, bọn họ phụ trách giám sát là được, Lam Dư phụ trách linh phù bảo thành bên kia, Phạm Chân phụ trách đại cuộc, mỗi cái người các ti kỳ chức. Đột nhiên tới giữa, một cổ kinh khủng sát khí, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn, Giản Hạnh Nhi đám người sắc mặt biến, không chịu nổi Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra sát ý. Rất tốt, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực sát ý áp chế xuống, nói ra hai chữ, nhỏ, đau sẽ đã bị hắn đánh tàn phế, lật không dậy nổi sóng lớn, không nghĩ tới thừa dịp hắn bế quan mấy ngày nay, thương tổn tới Tùng Lăng, cái này không có thể tha, Vô Tà, lập tức phải mở thiên sơn luận đạo. Tạm thời không thích hợp gây thêm rắc rối, cùng kết thúc sau đó, tìm lại bọn họ trả thù cũng không muộn. Phạm Chân đứng ra, rất nhiều nói người khác không dám nói, chỉ có thể từ hắn trong miệng nói ra, mọi người không dám nói cho Liễu Vô Tà, chủ yếu là thiên sơn luận đạo sắp mở, chẳng muốn để cho Liễu Vô Tà phân tâm, hơn nữa Tần Đao thực lực cao mạnh, lúc này cùng hắn cứng đối cứng, rất có thể thua thiệt. Tiểu Đao hội tu vào đường dây mặc dù bị Thiên Đạo hội đánh cho tàn phế, nhưng là bọn họ thành viên còn ở, thực lực không thể khinh thường. Đây mới là bọn họ giấu giếm Liễu Vô Tà mục đích thực sự, muốn đem hắn bảo vệ. Đi qua đan dược sóng gió sau đó, Thiên Đạo hội không ngừng phát triển lớn mạnh, cùng phát triển mười mấy năm Tiểu Đao hội so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Phạm lão, người biết ta nóng nảy, người khác kính ta, ta kính người khác, người như phạm ta phải giết người. Phạm Chân có thể nói là nhìn Liễu Vô Tà từng bước một lớn lên, từ Thương Lan Thành đến Học viện Đế quốc, hôm nay Thiên Bảo Tông hành động đã thực hiện. Nhìn rõ ràng, nguyên nhân chính là Phạm Chân quá rõ Liễu Vô Tà, mới không chịu nói cho hắn, chủ yếu là sợ hắn rung động. Vô Tà, Tần Đao trở về, chúng ta vẫn là tạm thời nhịn một chút đi. Phạm Chân cười khổ một tiếng, hắn biết Liễu Vô Tà trong lòng bây giờ thật không dễ chịu. Trong lòng bọn họ giống vậy vậy nín một cơn giận, không chờ được, Liễu Vô Tà trong mắt hàm xương, sát ý vô biên, bao phủ toàn bộ động phủ. Bạch Lẫm, dẫn đường, Liễu Vô Tà nói xong, bắt Tùng Lăng bả vai, để cho hắn cùng mình đi. Bạch Lẫm không dám vi phạm, nhìn một cái Phạm Chân, người sau không biết làm sao lắc đầu một cái, xem ra ai cũng không cách nào ngăn cản Liễu Vô Tà. Không thể làm gì khác hơn là ở phía trước dẫn đường. Những người khác muốn cùng nhau đi theo, lại bị Phạm Chân ngăn lại. Liễu Vô Tà nếu không có một chút tên, là hy vọng bọn họ không muốn đi theo. Lần này đi Tiểu Đao hội đại bản doanh, giữ nhiều lành ít, đi quá nhiều, Liễu Vô Tà một người chiếu cố không tới, tông môn quyết không cho phép đại quy mô chém giết xuất hiện. Thật nếu là xảy ra, người đều chết hết. Coi như truy cứu trách nhiệm, thì có ích lợi gì? Trên đường rất nhiều người không biết chuyện gì xảy ra, cùng Liễu Vô Tà chào hỏi, người sau cũng không phản ứng, không thể làm gì khác hơn là đi theo ba người sau lưng. Ngày mai thì phải lên đường tham gia Thiên Sơn luận đạo. Phần lớn đệ tử đều ở đây làm cuối cùng chạy nước rút. Đây là một lần dương danh lập vạn tốt cơ hội, trọng yếu nhất, Thiên Sơn luận đạo bảo vật nhiều hơn, mỗi người đệ tử cơ hồ đều tễ phá đầu muốn tham gia. Sau một nén nhang, xuyên qua trùng trùng dãy núi, Bạch Lẫm đứng ở một nơi đỉnh núi phía dưới. Liễu sư huynh, Tần Đao bọn họ đại bản doanh ở nơi này, không ra ngoài dự liệu, Tống Nghiễm người cũng ở nơi đây. Bạch Lẫm chỉ hướng trước mặt đỉnh núi, nhỏ giọng nói, sau lưng còn đứng một đám người, cách nhau một khoảng cách, không dám dựa vào quá gần. Liễu Vô Tà trên mình sát ý quá đậm, đi lên, buông xuống Tùng Lăng. Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, Bạch Lẫm một người một ngựa, việc đã đến nước này, cũng không lui lại đường sống, chỉ có thể nhắm mắt đi lên. Đỉnh núi cũng không lớn, đại khái cũng chỉ 100 mét cao chừng, xử lý gọn gàng ngăn nắp, còn mở ra rất nhiều vườn linh dược, trồng trọt nhiều linh dược. Đứng lại, các ngươi là ai? Tư Xông đệ tử chân truyền đỉnh núi, cái này là tội chết. Ba người còn chưa bước lên đỉnh, từ phía trên lao xuống hơn 10 người, ngăn lại Liễu Vô Tà ba người đường đi. Bọn họ đều là Tiểu Đao hội thành viên, tự nhiên vậy biết Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, ánh mắt biến đổi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà dám can đảm xông vào Tiểu Đao hội địa bàn. Lan, đưa tay một chiêu, một cổ kinh khủng hơi thở xông ra, ngăn lại Liễu Vô Tà mười mấy tên đệ tử, trực tiếp bị cuốn vào dưới chân núi. Liễu Vô Tà cũng không đại khai sát giới, nơi này là tông, cửa, làm việc vẫn là phải có chút ranh giới cuối cùng. Hôm nay hắn tới là tìm Tống Nghiễm trả thù, thanh trừ hết chướng ngại vật trên đường, tiếp tục đi lên, biết được có người xông vào đỉnh núi, nhất thời có nhóm lớn đệ tử từ phía trên lao xuống. Cần phải ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, kết quả bị Liễu Vô Tà trừng mắt một cái, rối rít rụt cổ một cái, không dám ngăn trở, bọn họ thực lực cùng Liễu Vô Tà chênh lệch quá xa. Bất quá giống vậy thiên tượng cảnh mà thôi, Liễu Vô Tà trên mình phóng thích ra nhưng mà đỉnh cấp hiện tượng thiên văn hơi thở. Vô cùng kinh khủng, coi như là giống vậy tinh hà cảnh, cũng không dám ngăn lại Liễu Vô Tà. Liên quan tới Liễu Vô Tà truyền thuyết quá nhiều, đi qua Tiểu Đao hội điều tra, đã hoài nghi Đỗ Vĩ Hòa còn có Hứa Chí cùng với Diệp Đao các người chết tại Liễu Vô Tà tay. Tinh hà cảnh đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Bọn họ những người này đi lên, cũng là không chịu chết. Đại lượng Tiểu Đao hội thành viên, tay cầm binh khí, đem Liễu Vô Tà vây quanh bao vây. Liễu Vô Tà đi một bước, bọn họ liền lui một bước, một mực giữ 5m tả hữu khoảng cách, chỉ như vậy một mực bước lên đỉnh, 100m bao cao, đi không tới 5 phút thời gian, bước vào đỉnh núi. Sau đó, phía trên phong cảnh đột nhiên biến hóa, toàn bộ đỉnh núi khu vực bị phân chia ra tới mấy khối. Trừ nhà ra, còn có một khối to lớn sàn, có thể chứa mấy ngàn người, bình thường Tiểu Đao hội thành viên liền tụ tập ở chỗ này. Trên bình đài còn có rất nhiều người, tự động tạo thành một vòng, đem Liễu Vô Tà vây ở khu vực trung gian, bước vào sàn. Sau đó, Liễu Vô Tà ba người, đứng ở chính giữa vị trí, Bạch Lẫm ở trong đám người tìm Tống Nghiễm rơi xuống, phát hiện hắn không ở nơi này. Liễu Vô Tà, ngươi thật là to gan, lại dám xông vào nơi đây, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, một tên ngân hà tầng 3 bắt đầu kêu gào, trong con ngươi toát ra tàn bạo sáng bóng, để cho Tống Nghiễm cút ra đây. Liễu Vô Tà không thời gian cùng bọn họ khua môi múa mép. Thừa dịp tông môn cao tầng còn chưa tới, sớm chút giải quyết hết Tống Nghiễm, cùng tông môn cao tầng đến, còn muốn tru diệt Tống Nghiễm, có chút phiền toái. Hừ, Tống hội trưởng cũng là ngươi muốn gặp là có thể gặp sao? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn từ nơi này lăn đi xuống núi. Mới vừa nói chuyện, nam tử tiếp tục gọi ồn ào, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng lăn ra khỏi nơi này. Bóp, Liễu Vô Tà quỷ dị tại chỗ biến mất, đột phá tu vi sau đó, Hạc Vũ Cửu Thiên đã sớm đạt tới đỉnh cao trình độ, liền tàn ảnh cũng không thấy được. Người liền biến mất, ầm ỉ nam tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị Liễu Vô Tà một cái tát đánh bay, răng hỗn hợp máu tươi, phun bắn tới không trung, nửa bên mặt cũng sưng lên tới. Bắt đầu từ bây giờ tính toán, Tống Nghiễm không trước khi ra ngoài, mỗi cách nhau 5 cái hô hấp, ta phế bỏ các ngươi một người trong đó. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, hàn khí thấu xương, tràn ngập toàn bộ đỉnh núi, không thiếu Tiểu Đao hội thành viên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.